Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 85, Thanh tình, gocchuyenaudio.com. Trên xe Minh Diễm, quý thần Ly nổi điên lẩm bẩm một mình náo loạn suốt chặng đường, nhưng khi tới bệnh viện lại trở nên an tĩnh, bị Minh Diễm kéo đến trước cửa phòng cấp cứu, bên trên cánh cửa ba chữ đang phẫu thuật, đỏ như máu sáng lên. Minh Diễm bực bội ngồi xuống dãy ghế bên cạnh hành lang, hai chân không ngừng run rẩy. Quý thần Ly vẫn duy trì tư thế đứng im như lúc bị Minh Diễm túm lại đây, ngửa cổ nhìn chằm chằm ba chữ kia, thần sắc đờ đẫn. Một lúc sau Hứa Lộ Dương cùng Hàn Hân Viễn cũng đuổi tới. Hứa Lộ Dương lập tức đi đến trước mặt Minh Diễm, báo cáo tiến triển điều tra của cảnh sát ở hiện trường tai nạn, bị Minh Diễm cáu gắt đẩy sang một bên. Hiện tại nói mấy thứ này còn có ích lợi gì? Tỷ tôi còn đang ở trong, sắp chết đến nơi rồi kia kìa. Phó Tổng xin ngài bình tĩnh. Hứa Lộ Dương ngồi xuống bên cạnh Minh Diễm, đè âm lượng xuống thật thấp, trong lời nói còn mang theo điểm trách cứ. Nếu chẳng may Minh Tổng thực sự xảy ra chuyện gì bất chắc, gánh nặng Minh gia lập tức yêu cầu ngài tới gánh, ngài không thể ở ngay thời điểm này mất kiểm soát được. Đều do tiện nhân này. Minh Diễm bật dậy, xông lên tung nắm đấm về phía quý thần Ly vẫn còn đang đứng ngây như phỗng. Nếu không phải tại cô, gia đình tôi sẽ không thành như bây giờ. Quý thần Ly ngơ ngác không phản ứng, Hàn Hân Viễn phản xạ kịp thời đứng che trước mặt nàng, cản lại đòn đánh của Minh Diễm. A Diễm, chị bình tĩnh một chút, tai nạn xe cộ chẳng lẽ là do thần Ly gây ra sao? Chuyện này đâu có liên quan gì đến em ấy. Minh Diễm bị Hàn Hân Viễn cản lại, cô không phải đối thủ Hàn Hân Viễn, phẫn hận tránh thoát ra. Được lắm, giờ các người một đám đều đứng về phía cô ta đúng không? Thì tôi sắp bị cô ta hại chết. Hàn Hân Viễn, cô làm tốt lắm. Coi như chúng ta Minh gia nhiều năm như vậy dưỡng cái bạch nhãn lang. Nói xong cô xoay người bước ra ngoài hành lang, bị Hứa Lộ Dương gọi lại. Minh Tổng hiện tại sinh tử không rõ, Phó Tổng ngài đi đâu? Đi ra ngoài rít điếu thuốc. Minh Diễm chào phúng, còn tiếp tục ở đây, chỉ sợ bị cái đứa bạch nhãn lang vong ơn bội nghĩa này làm cho tức chết. Cô biến mất ở khúc ngoặt cuối hành lang mà không quay đầu lại. Hứa Lộ Dương thở dài, an ủi Hàn Hân Viễn. Phó Tổng đang nổi nóng, Hàn tiểu thư đừng để trong lòng. Hàn Hân Viễn lắc đầu, tôi và A Diễm ở cạnh nhau lâu hơn cô, tính tình chị ấy tôi biết, hay nói mà không suy nghĩ. Hứa Lộ Dương còn tưởng nói gì nữa, nhưng di động đột nhiên có tin nhắn, là Minh Diễm phát tới. Tỷ tôi có tình huống gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Hứa Lộ Dương nhắn lại chữ, ok, nghĩ thầm Phó Tổng khi nào mới có thể lớn lên. Quý thần Ly đối ba người khắc khẩu mắt điếc tai ngơ, nàng nhìn chằm chằm vào tấm biển đang phẫu thuật, hai mắt trống rỗng vô thần, như thể linh hồn đã bị rút cạn, đứng ở đây lúc này chẳng hơn gì ngoài một khối thể xác. Hàn Hân Viễn đã thật lâu không đi thăm quý thần Ly, cô không biết nàng đã khôi phục tới đâu, nhưng nhìn bộ dáng ngơ ngác này của nàng, có lẽ vẫn như cũ mà thôi. Hàn Hân Viễn biết Đào Nguyên ở cùng trên xe Minh Lãng, không biết nên an ủi quý thần Ly như thế nào, đành phải đi qua vòng tay ôm lấy bả vai nàng, nhẹ giọng dỗ. Thần Ly, Đào Nguyên tỷ người hiền tử có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta ngồi xuống chờ được không? gocchuyenaudio.com. Quý thần Ly xoay cổ quay đầu sang nhìn Hàn Hân Viễn, cử động cứng đờ như một con robot, ánh mắt trống rỗng của nàng thật vất vả hiện lên một chút thần thái, trên mặt một mảnh mờ mịt. Hàn Hân Viễn bị quý thần Ly phản ứng hoảng sợ, khi nói chuyện răng suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Thần Ly, em đã khỏe. Quý thần Ly không trả lời cô, chỉ vào phòng phẫu thuật toét miệng cười. Thì tôi ở bên trong. Hàn Hân Viễn bị nụ cười của quý thần Ly làm cho lạnh sống lưng, căng ra đầu an ủi. Đúng vậy, chỉ là tiểu phẫu, làm xong giải phẫu Đào Nguyên tỷ sẽ ổn thôi, em đừng quá lo lắng. Nhưng quý thần Ly lắc đầu, như cũ ngây ngô cười. Ổn không được, chị sắp chết. Nhìn quý thần Ly như thế này, Hàn Hân Viễn liền biết nàng lại điên trầm trọng hơn, nói với người điên chuyện gì đều vô dụng, cô nửa đẩy nửa ôm kéo nàng ngồi xuống ghế. Lần đầu tiên gặp chuyện đại sự như vậy, cô không có chủ kiến gì, nhìn về phía Hứa Lộ Dương xin giúp đỡ. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Hứa Lộ Dương nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu. Chờ đi, phẫu thuật ước chừng kéo dài mười mấy tiếng, đến về sau tinh thần quý thần Ly chống đỡ hết nổi, hôn mê ngất xỉu, Hàn Hân Viễn hoảng loạn vội vàng kêu y tá đến đưa nàng vào một phòng bệnh nghỉ ngơi, còn cô cùng Hứa Lộ Dương tiếp tục canh giữ ngoài cửa phòng giải phẫu. Được đẩy ra trước chính là Đào Nguyên, toàn thân trên dưới cơ hồ bị băng vải quấn thành xác ướp, mặt tái nhợt như băng vải, không biết còn sống hay đã chết. Bác sĩ mổ chính đeo khẩu trang đi ra, Hàn Hân Viễn vội hỏi. Bác sĩ, thương thế cô ấy thế nào? Bác sĩ tháo khẩu trang, để lộ gương mặt đầy mỏi mệt. Nhiều chỗ bị gãy xương và tổn thương mô mềm trên khắp cơ thể, may mắn là đã qua cơn nguy kịch. Tai nạn nghiêm trọng vậy mà không có một vết thương chí mạng, quả thực chính là kỳ tích. Hàn Hân Viễn nghe không còn nguy hiểm đến tính mạng thì yên lòng, không bận tâm đến vết thương của Đào Nguyên nữa, lại vội hỏi tiếp. Kia Minh Lãng đâu, cô ấy thế nào? Bác sĩ kia biểu tình trên mặt lập tức khó coi, ấp a ấp úng mà thoái thác. Tình huống của cô ấy tôi không rõ ràng lắm, chờ ca mổ kết thúc hai cô đi hỏi bác sĩ mổ chính đi. Nói xong vội vã rời đi, Hàn Hân Viễn và Hứa Lộ Dương liếc nhau, thần sắc nặng nề. Giấc này Quý Thần Ly cũng ngủ không yên ổn, ác mộng cứ hỗn độn kéo đến từng cơn, cuối cùng bị gương mặt đầy máu của Đào Nguyên dọa tỉnh, ngồi dậy sau lưng đã ướt sũng mồ hôi, đông lạnh đến run lập cập. Đào Nguyên, Đào Nguyên, Quý Thần Ly xốc chăn lên xuống giường, giày còn chưa kịp đi đã chạy chân trần hướng về phía cửa phòng bệnh, vừa vặn một y tá đi đến kéo nàng về lại giường. Vị bệnh nhân này cô muốn lấy cái gì tôi giúp cô lấy là được, cô trước mắt còn không thể xuống giường. Tỷ tôi, Quý Thần Ly bắt lấy cánh tay y tá, vẻ mặt nôn nóng. Tỷ tôi có phải hay không? Có phải hay không? Quý Thần Ly cắn răng do dự hồi lâu, cái chữ kia thế nào cũng không thể từ trong cổ họng thốt ra. Tỷ cô tên gì? Bệnh nhân, đừng lo lắng, cô đem tên tỷ cô nói cho tôi giúp cô đi hỏi. Quý Thần Ly nắm chặt tay cô ta hơn, không đợi cô ta nói xong đã ngắt lời. Đào Nguyên, chị ấy tên Đào Nguyên. À, thì ra là bệnh nhân giường 38 à, y tá nở nụ cười, vỗ nhẹ tay Quý Thần Ly an ủi. Góc chuyện audio.com, cô yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chờ thêm mấy giờ thuốc gây mê hết tác dụng là có thể tỉnh, đến bác sĩ còn nói cô ấy có thể sống sót, quả thực chính là kỳ tích. Chị ấy giờ đang ở đâu? Đây, ở ngay phòng bệnh cách vách, y tá chỉ bức tường đằng sau Quý Thần Ly. Cô yên tâm, tôi giúp cô để ý, chờ cô ấy tỉnh lại tôi nhất định trước tiên thông báo cho cô, được không? Quý Thần Ly yên lòng, thả lỏng lực đạo nắm lấy tay y tá, bả vai nàng cũng lỏng ra mà sụp xuống, trái tim đập loạn xạ sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, cảm kích gật gật đầu với y tá. Cảm ơn ngài, không có gì, y tá cầm nhiệt kế. Cô ban nãy có điểm sốt nhẹ, giờ tôi giúp cô đo nhiệt độ cơ thể, nếu bình thường thì có thể làm thủ tục xuất viện. Nghe được tin Đào Nguyên đã tường an không bị làm sao, hòn đá đè nặng trong lòng Quý Thần Ly rốt cuộc rơi xuống, nàng rất phối hợp để y tá đo nhiệt độ cơ thể. Nhiệt kế hiển thị nhiệt độ bình thường, vì thế nàng dựa theo lời y tá dặn một mình đi làm thủ tục xuất viện, sau đó lập tức chạy trở về, đợi ngoài cửa phòng bệnh Đào Nguyên. Hai tiếng nữa trôi qua, Đào Nguyên tỉnh, mấy bác sĩ đến kiểm tra cô thêm một lần, xác nhận các hạng mục chỉ số bình thường, cho Quý Thần Ly đi vào. Quý Thần Ly nhìn đến Đào Nguyên, nước mắt lã chã trực rơi, quỳ gối xuống bên mép giường Đào Nguyên, khàn khàn kêu một tiếng. Tỷ, rốt cuộc nói không ra nổi những lời khác. Thần đừng khóc, cổ Đào Nguyên bị cố định không cử động được, chỉ có thể nỗ lực đem đôi mắt ngó về phía Quý Thần Ly, suy yếu an ủi. Đừng khóc, không phải chị đã ổn rồi sao? Tỷ, em cho rằng, Quý Thần Ly khóc đến thở không ra hơi, bả vai không ngừng giật giật, một câu hoàn chỉnh đều nói không nên lời. Cái gì cho rằng không cho rằng? Đào Nguyên miễn cưỡng cong cong khóe miệng, đại nạn không chết tất có phúc cuối đời, đừng lo lắng. Tỷ, Quý Thần Ly càng khóc to hơn. Đào Nguyên bất đắc dĩ nhìn trần nhà, giờ nói gì tám phần là nàng nghe không vào, đành phải chờ nàng khóc xong rồi lại từ từ giải thích. Chờ Quý Thần Ly rốt cuộc khóc đủ rồi, quỳ ghé vào bên giường bệnh, nức nở như tiểu tức phụ, Đào Nguyên mới hỏi nàng. Cái cô họ Minh kia thế nào rồi? Minh Lãng, Quý Thần Ly sửng sốt, liên quan gì đến Minh Lãng? Đào Nguyên trong lòng cả kinh, thần sắc phức tạp mà liếc Quý Thần Ly một cái. Thần, hôm nay là ngày mấy? Quý Thần Ly nhìn quyển lịch đặt trên tủ thấp cạnh giường. 13 tháng 5 A, tỷ, sao chị đột nhiên hỏi cái này? Vậy em còn nhớ rõ ngày hôm qua chúng ta cùng nhau ăn cơm tối sao? Quý Thần Ly nắm lấy bàn tay bị băng vải quấn chặt của Đào Nguyên, cười nhẹ. Tỷ, tối hôm qua chị ở bệnh viện làm phẫu thuật không ăn cơm. Buổi tối hôm trước ăn sủi cảo chị tự tay làm, nhân thịt heo nấm hương. Tỷ, khoảng thời gian này em phát bệnh chị vất vả. Đào Nguyên như cũ có điểm không thể tin được. Nói như vậy em biết mình hết bệnh rồi. Đúng vậy, vậy chuyện đoạn thời gian em sinh bệnh kia, em cũng nhớ rõ. Quý Thần Ly cười khổ. Xấu hổ chết người, có gì mà mất mặt. Đào Nguyên cũng cười theo. Làm chị lại kiến thức một phen tiểu hầu vương khi nhỏ, thật tốt. Tỷ, chị hiện tại còn cười nhạo em. Quý Thần Ly giờ khóc giờ cười, nhìn Đào Nguyên bọc thành thế này, lẩm bẩm. Cửa này cuối cùng cũng vượt qua. Đào Nguyên không nghe rõ, hỏi. Em nói cái gì đâu? Không có gì, Quý Thần Ly lắc lắc đầu phục hồi tinh thần lại. Góc chuyện audio.com. Đúng rồi, tỷ, chị vừa rồi nhắc đến Minh Lãng, chuyện này cùng Minh Lãng có quan hệ gì? Minh Lãng, cùng chị ở chung trên một chiếc xe. Đào Nguyên nói, lúc tai nạn xảy ra cô ta đã chắn cho chị. Quý Thần Ly trên mặt tươi cười cứng đờ, bước chân nàng lảo đảo, không nói lời nào bước ra ngoài phòng bệnh. Tầm mắt Đào Nguyên đuổi theo bóng lưng Quý Thần Ly rời đi, trong lòng lộn xộn. Cách chương.